Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, gặp lại huyết ảnh. Đề cập người người môi giới. Vân Khuyết cả người khí tức trở nên thanh lãnh xuống tới. Tô Hồng Nguyệt thậm chí cảm nhận được một tia sát khí ngay tại tấm kia mặt khỉ dưới mặt nạ chập trùng phun trào. Ngô Thọ có chút tê dại ra đầu, trong lòng tràn ngập kiêng kỵ. Ngắn ngủi âm trầm, rất nhanh như mây đen theo gió tiêu tán, làm Tô Hồng Nguyệt lại nhìn Vân Khuyết thời điểm, người ta đã trở nên phong khinh vân đạm, gõ nhẹ lan can, tính lên không có chút nào công bằng có thể nói mua bán. Ngày mai bắt đầu, Hắc thị thu nhập ta muốn một nửa, còn lại nhị đương ra cùng các huynh đệ điểm liền tốt. Không có ý kiến đi. Không có ý kiến, bang chủ nên được. Tiểu San người ở đâu đây? Hài tử không có ở Hắc thị, ta cái này mang bang chủ đi qua. Ngô Thọ dẫn đường, mang theo hai người từ một cái khác lối ra ly khai Hắc thị. Bên ngoài là một đầu tiểu khê, nước suối bên cạnh xây lấy một gian đại mộc phòng, nhìn như thợ săn chỗ ở, thực tế là một chỗ địa sát bang đặt chân địa. Ngô Thọ đi hướng nhà gỗ, nói, tính cả bang chủ cháu gái, trận này vừa góp đủ 10 cái oa oa, vốn định hôm nay đưa ra ngoài, chấm ngoặc kép, vừa tới nhà gỗ trước, Ngô Thọ bỗng nhiên dậm chân, nhà gỗ cửa chính phía dưới dịn ra đỏ thắm vết máu. Trong phòng người chết, rất có thể không chỉ chết mất một cái. Ngô Thọ vô thanh vô tức mang tới mặt nạ quỷ, bỗng nhiên đánh ra song trường. Một cỗ cường hoành linh lực hình thành to lớn trưởng ấn. Khoảnh khắc đem cửa gỗ đập cái vỡ nát. Cát bụi nổi lên bốn phía. Mảnh gỗ vụn tung bay. Mờ tối trong nhà gỗ là một bộ quỷ dị hình tượng. Chu vi tán lạc lớn nhỏ khác biệt thi thể. Có là hài tử, có là địa sát bang bang chúng. Tại trong phòng, một mấy tuổi lớn tiểu nữ oa mặt hướng lên trên vô cùng quỷ dị lơ lửng giữa không trung. Tay chân hướng phía dưới buông thõng. Nàng nhắm chặt hai mắt, giống như tại ngủ say. Vắng vẻ âm trầm nhà gỗ, lơ lửng nữ oa, thi thể đầy đất, dị tượng như thế đủ để được xưng tụng kinh khủng. Tô Hồng Nguyệt quá sợ hãi. Hô, Tiểu San. Nàng đang muốn xông đi vào xem xét chất nữ. Mờ tối trong nhà gỗ đột nhiên hiện ra một vòng màu máu vòng tròn. Vòng tròn xúm lại tại Tiểu San chung quanh. Vừa mới bắt đầu chậm chạp xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Theo màu máu vòng tròn chuyển động. Một cỗ âm trầm khí tức tràn ngập ra. Ngô Thọ trường bào không gió mà bay. Kim đan linh lực đều điều động. Kiêng kỵ nói. Huyết sát chi khí. Trong phòng có đáng sợ đồ vật, chấm ngoặc kép, Tô Hồng Nguyệt chỉ có thể nhìn thấy Tô Tiểu San lơ lửng trong phòng. Nàng không nhìn thấy cái khác khả nghi tồn tại, không khỏi càng thêm lo lắng. Trong phòng huyết hoàn xoay tròn đến cực hạn, đột nhiên bay ra, bao phủ tại ba người đỉnh đầu. Sau một khắc, huyết hoàn hình thành màn ánh sáng màu đỏ ngòm, lại từ hình khuyên cải biến thành nửa vòng tròn, như móc ngược chén lớn. Đem ba người vây khốn. Huyết sát chi lực. Ngô Thọ hô nhỏ một tiếng. Trên cánh tay của hắn lan tràn ra màu tím đen mảnh che tay. Trong nháy mắt bao khỏa hai tay. Sau đó hai tay đồng xuất. Đánh ra uy lực kinh người song quyền. Bành. Một kích phía dưới. Ngô Thọ thiết quyền bị gảy trở về. Màn ánh sáng màu đỏ ngòm lung lay. Khoảng chừng đập nện vị trí xuất hiện một chút nhỏ bé vết rách. Không có vỡ tan dấu hiệu, gặp kim đan cao thủ đều bị khốn trụ. Tô Hồng Nguyệt càng thêm lo lắng, nàng dự định tỉnh lại Tiểu San. Không ngờ không thể hô lên thanh âm, trong phòng nữ oa bay ngược ra ngoài. Đem sau phòng xô ra cái lỗ lớn, pha tạp ánh nắng từ lỗ lớn lọt vào trong phòng. Lỗ lớn hình dạng, là cái cao lớn hình người. Tiểu San, cùng với Tô Hồng Nguyệt kinh hô. Đỉnh đầu một trận âm thanh xé gió nổ lên. Vân Khuyết dẫm lên cơ quan tước bay lên không. Gặp Vân Khuyết đuổi theo ra. Tô Hồng Nguyệt theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Ngô Thọ lại kinh ngạc bỗng nhiên ngẩng đầu. Chỉ gặp đỉnh đầu huyết sát màn sáng trên nhiều lỗ lớn. Liền hắn vị này kim đan cảnh cường giả đều nhất thời khó mà phá vỡ huyết sát màn sáng. Thế mà bị trong nháy mắt phá vỡ cái lỗ hổng. May mắn thoái vị để kịp thời. Ngô Thọ ở trong lòng âm thầm may mắn. Vừa rồi trong mật thất nếu như hắn do dự như vậy một nhỏ một lát, trên người mình chỉ sợ cũng phải thêm ra cái miệng lớn như vậy từ. Nữ oa tốc độ phi hành cực nhanh, như bị một cỗ cự lực giát, cấp tốc đi xa, cơ quan tước theo sát phía sau. Cứ việc Vân Khuyết dốc hết toàn lực khống chế cái này phi hành pháp khí, như cũ cùng nữ oa từ từ kéo ra cự ly. Phải trong mắt, nữ oa một mình lấy tư thế cổ quái phi hành. Trong mắt trái, tại nữ oa bên cạnh nổi lơ lửng một cái cao lớn hình người huyết ảnh. Cùng lúc trước Vân Khuyết trong hắc thị bị hai cái kẻ cướp bóc để mắt tới sau xuất hiện huyết ảnh, như đúc đồng dạng, lại là ngươi quỷ này đồ vật. Vân Khuyết nhắm lại mở mắt, ánh mắt lạnh dần. Hai cái kẻ cướp bóc bị hành hung một trận về sau, lúc đầu không chết, là huyết ảnh xuất hiện muốn hai người mệnh. Huyết ảnh ngay lúc đó tư thái là nằm ở thi thể trên thân thôn phệ lấy cái gì. Các loại Vân Khuyết đi qua xem xét đi sau hiện thi thể hoàn hảo không chút tổn hại. Nói cách khác, huyết ảnh ăn không phải huyết nhục, mà là hồn phách. Hắc, quỷ đồ vật, ngươi trốn không được rơi. Vân Khuyết tại dần dần lạc hậu cơ quan tước trên la lớn. Đồng thời hắn làm ra cái động tác cổ quái. Chân cong lên đến, cả người hướng phía trước dò xét. Tựa như muốn tung ra đi, làm cho người lo lắng hắn sẽ tùy thời rơi xuống. Phi hành huyết ảnh nghiêng đầu sang chỗ khác. Tối tăm rậm rạp trong hốc mắt, là hai cái tràn ngập miệt thị đỏ thắm ánh mắt. Huyết ảnh miệng bộ vỡ ra đường may khe hở, phảng phất tại vô tình cười nhạo sắp bị bỏ lại kẻ đáng thương. Nhưng mà huyết ảnh chế diễu vừa mới xuất hiện, liền bị đọng lại ở trên mặt. Nó nhìn thấy cơ quan tước trên Vân Khuyết bỗng nhiên động. Dưới chân truyền đến một tiếng vang giòn, cơ quan tước mặt ngoài xuất hiện một mảnh rạn nứt, đồng thời lõm xuống dưới. Một đạo khí lãng tại Vân Khuyết lòng bàn chân cùng cơ quan tước ở giữa tạo ra. Khoảnh khắc nổ tung, hắn càng đem cơ quan tước xem như bàn đạp, nhảy lên mà ra. Cái này nhảy lên, như hùng ưng vô thỏ, tấn mãnh vô song, trong nháy mắt vọt tới huyết ảnh phụ cận. Hung quang lấp lóe dao róc xương trong không khí vạch ra một đạo lệ tránh. Răng rác, huyết ảnh hợp lực tránh né, như cũ chịu một đao. Toàn bộ cánh tay phải lên tiếng mà đứt, tay cụt cùng trong tay nắm lấy nữ oa cùng nhau rơi xuống. Vân Khuyết đao thế không những không giảm, ngược lại càng tăng lên. Đao thứ hai chặn ngang chém xuống, huyết ảnh chỗ cụt tay toát ra đại lượng huyết quang, nhưng không có huyết dịch chảy xuống. Nó gặp dao róc xương mạnh mẽ như thế, lập tức đem toàn thân huyết quang trong nháy mắt hội tụ thành một mặt màu máu trọng thuẫn ngăn tại trước người. Dao róc xương cùng máu thuẫn va chạm, phát ra ngột ngạt tiếng vang. Sau đó máu thuẫn cùng dao róc xương đồng thời tiêu tán. Tay cụt huyết ảnh trở nên ảm đạm không chịu nổi. Thừa dịp Vân Khuyết lần nữa ngưng tụ dao róc xương thời điểm, nó liều lĩnh thi triển thủ đoạn. Hóa thành một đạo huyết quang trong nháy mắt trốn xa. Vân Khuyết trên không trung hạ xuống. Hắn im lặng quét mắt huyết ảnh đi xa phương hướng. Lấy tay bắt lấy bên cạnh đồng dạng tại hạ rơi nữ oa. Sắp rơi xuống đất thời khắc, tàn phá cơ quan tước cong vẹo bay tới. Lấy cơ quan tước làm bàn đạp, Vân Khuyết giữa không trung một cái xoay người, vững vàng rơi xuống đất. Trong tay nữ oa lông tóc không tổn hao gì. Đông một thanh âm vang lên, huyết ảnh tay phải rơi xuống một bên, huyết quang rút đi, hiện ra một cái đen như mực bàn tay lớn, năm ngón tay còn tại có chút run rẩy. Lần sau gặp phải, chạm cũng không phải là tay. Vân Khuyết nói khẽ cong eo, nhặt lên tay cụt, một tay ôm nữ oa, một tay nắm lấy còn tại động đậy hắc thủ, điềm nhiên như không có việc gì hướng phía đường cũ đi đến. Nhà gỗ trước huyết sát cấm chế đã phá vỡ. Tô Hồng Nguyệt lo lắng muốn đi tìm kiếm Vân Khuyết hạ lạc. Không cần phải gấp gáp. Bang chủ trở về. Ngô Thọ nói lời này thời điểm, Hầu Kết chật vật nhấp nhô một cái. Đáy mắt là thật sâu kiêng kỵ. Kim đan tu sĩ đặc hữu thần thức cảm giác. Để hắn đem Vân Khuyết chảm huyết ảnh một màn thấy nhất thanh nhị sở. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.